cái tên Mộc Dương Tô cho người nào biết. Triệu Hoàng Anh đưa bọn Ngọc Phi ra đến tận ngoài cửa quán quyến luyến và ân cần từ giá. Tang Du nhìn theo bóng ngựa của năm người lắc đầu chép miệng. Thảo nào Mộc ra đời rời không lụn bại, bất cứ đến đời nào họ cũng đều có bậc tài ba. Triệu Hoàng Anh gật gật, cũng mong đừng bao giờ Mộc ra tuyệt mất người tài, độ hơi rượu hừng hực trong người. Hải Minh lắc đầu thở ra, tưởng đâu tìm được cho thiếu phu nhân một người bạn, không ngờ lại cũng hoài công. Tề Ngọc Phi lừ mắt, tại làm sao cứ nghĩ cho mình mà không chịu cho người khác chút nào cả thế? Và lại có được đông người bộ hạnh phúc lắm sao? Hải Minh tuét miệng cười, nhưng thiếu chủ cũng phải thấy rằng chuyến nghỉ chân này Hải Minh có công lắm đó chớ. Tề Ngọc Phi cười, biết rồi, chính vì có công cho nên mới hết gần chén rượu. Nếu ngươi có công chứng 10 bận như thế thì chắc cái quán đó không còn giọt nào dự trữ. Không để cho hắn nhiều chuyện nữa. Ngọc Phi gắt, bây giờ cố đi kiếm cái gã thả hấp huyết trùng khi nãy chờ ở đó kể công hoài sao? Hải Minh đáp, vâng, thiếu chủ, đúng rồi, để hắn đi xa thì càng mất công chớ cũng chẳng trốn đâu nổi mà phòng sợ. Vừa nói, hắn vừa thúc mạnh vào hông ngựa, con tuấn mã cất cao 4 vó phi nước đại như bay. Tay cương của Hải Minh thật cứng, vì đây không phải phi ngựa đường trường mà là theo dấu. Cho nên có khi đang nhắm hướng đông, hắn vụt ngoặt cương cho rẽ sang nam, có khi từ phương nam hắn cho lộn về hướng bắc, thế nào không khi nào thấy ngựa gị giật rồi. Hắn điều khiển thật tài tình, Mộc gia quả thật nhiều kẻ tài, không chỉ riêng Hải Minh mà luôn cả bọn cùng phi ngựa nhanh vừa quanh lộn y như thế. Nhất là ngồi trên lưng ngựa bay đi như gió mà vẫn có thể đánh hơi, kẻ địch như dã thú theo mồi thì quả là không ai sánh kịp. Cứ như thế chạy lòng vòng hơn 10 dặm, trước mắt có một cánh rừng và sâu vào trong là núi. Trước mặt một vùng cỏ hoang bằng phẳng, nhưng cỏ thì cao quá đầu người. Hải Minh thình lình gịt mạnh tay cương, Tề Ngọc Phi xuất lãnh bọn Nhạc Tấn, Khang Anh và Sa Lôi tràn tới. Sao, có gì không? Hải Minh đáp, trước mắt và trong chu vi 50 trượng. Tề Ngọc Phi vẩy tay, bọn Khang Anh hè nhau phi ngựa ra làm 4 cánh. Họ quần đúng trong chu vi 50 trượng. Sau cùng, cả 4 người vòng vòng thu nhỏ, thình lình, Sa Lôi chống tay lên yên tung mình phóng tới trước chừng 2 trượng. Bọn Hải Minh, Nhạc Tấn và Khang Anh nhất loạt phóng theo, 4 người xà xuống trong vòng tròn 1 trượng và đứng yên một chỗ. Tề Ngọc Phi dục ngựa phóng tới và hắn thấy chính giữa chỗ vòng vây của bọn Hải Minh có một người nằm, tên áo vàng ném hấp huyết trùng trong quán rượu, da mặt hắn tím bầm, cái nón rộng vành của hắn văng cách đó non 1 trượng. Toàn thân hắn không có một vết thương nhưng hơi thở của hắn không còn. Tề Ngọc Phi cau mặt, chúng đến sớm hơn ta một bước, đuổi theo. Tiếng của Tề Ngọc Phi vừa dứt thì 4 người của bọn Hải Minh đã tót lên yên và cũng chỉ trong chớp mắt, cả 5 con tuấn mã cất đầu lên phi nước đại, vượt khỏi nơi đó chừng hơn 2 dặm, bọn Hải Minh vụt rẽ ngựa sang hướng Tây. Tề Ngọc Phi lên tiếng, Hải Minh, chúng theo hướng Tây phải không? Hải Minh đáp, vâng, thiếu chủ. Tên này có vẻ giảo hoạt hơn gã áo vàng, mà thân pháp có vẻ cao hơn, vết tích của hắn rất mong manh. Nhạc Tấn nói, thiếu chủ, theo thuộc hạ thấy theo tên này khó hơn theo tên áo vàng nhiều lắm. Tề Ngọc Phi hỏi, bằng vào ở chỗ nào? Nhạc Tấn đáp, vừa rồi, gã áo vàng không biết có người đuổi theo, nên vết tích lưu lại rõ ràng, còn tên này biết chúng ta theo sát. Tề Ngọc Phi hỏi, làm sao hắn biết có bọn ta theo đuổi? Nhạc Tấn đáp, nếu không nghe thì làm sao hắn lại hạ sát tên áo vàng? Tề Ngọc Phi lắc đầu, giết tên áo vàng có thể không nhằm vào vấn đề diệt khẩu. Có thể vì hắn làm hư chuyện, không thể ám toán được Triệu cô nương. Vì thế hắn nghiêm luật đồng bọn, nếu đoán như thế là đúng thì nhất định không phải hắn biết có bọn ta theo đuổi. Nhạc Tấn gật gật đầu, cũng mong như thế. Ngay lúc đó, phía trước ngựa Hải Minh vùng dừng lại, hắn chỉ đưa mắt nhìn 4 phía chờ không đi tới nữa. Tề Ngọc Phi hỏi, sau đó, Hải Minh, Hải Minh đáp, lạ quá, không hiểu sao tới đây là mất dấu. Tề Ngọc Phi cau mặt làm thinh. Chương 29, nông phu tung ám khí, nhìn quanh 4 phía, Tề Ngọc Phi hỏi, mất dấu tại đâu? Hải Minh đáp, ngay tại chỗ này. Tề Ngọc Phi dục ngựa tới sát chỗ Hải Minh, cau mặt nhìn về hướng Tây Nam, chỗ của họ đứng là mọt cánh đồng ruộng, phía bên trái xa xa có một đám cánh rừng. Cách bên phải độ trăm trượng là một ngọn núi nhỏ, vắng lặng không có một tiếng động, một bóng người. Tề Ngọc Phi nhìn xuống phía trước, nơi đám cỏ rậm có một vài dấu nhỏ và cũng chỉ có bấy nhiêu đó rồi mất luôn. Hải Minh nói, thiếu chủ, dấu vết chỉ đến đây rồi mất,